Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 79, tan vỡ mục tư tuyết. Trong văn phòng rất yên tĩnh, Trương Húc Hằng ngồi trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, đánh giá trước mắt vị này côi tư thế động lòng người nữ nhân. Mục tư tuyết đứng ngồi không yên. Đối phương theo vừa vào môn liền không nói một lời, chỉ là ngồi trên ghế làm việc nhìn xem nàng, cái kia ánh mắt phảng phất muốn đâm thủng nàng quần áo. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói trước, Trương Húc Hằng đưa tay ngừng đối phương lời nói, nhẹ nhàng nôn một điếu thuốc sương mù, nhàn nhạt sương mù bao phủ lái ra, có thể dùng hắn khuôn mặt mông lung tại quỷ dị không khí bên trong. Hai người liền an tĩnh như vậy ngồi, thẳng đến mục tư tuyết càng eo hẹp lo lắng không yên. Thậm chí bị cái này không tên không khí ngột ngạt sắp không thở nổi lúc. Trương Húc Hằng cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Mục tư tuyết, ha ha, mục tiểu thư danh tự rất êm tai a hát. Nghe được đối phương lời nói, mục tư tuyết nhẹ nhàng hô khẩu khí, đôi mắt đẹp kỳ ngóng nhìn đối phương. Trương đội trưởng, ta muốn biết sự tình điều tra thế nào. Tần Dương hắn lúc nào có thể phóng xuất? Phóng xuất? Trương Húc Hằng khóe miệng khắc lên rất nhỏ đường cong, than thở tiếng nói, "Mục tiểu thư, chuyện này rất khó giải quyết a hát." "Khó giải quyết?" Mục Tư Tuyết khẽ giật mình, lo lắng nói ra, "Trương đội trưởng, ngươi lời này là có ý gì?" Tần Dương hắn chỉ là vì cứu ta mới cùng đám người kia lên xung đột, toàn bộ quá trình hắn đều là thuộc về phòng vệ chính đáng. Làm sao lại khó giải quyết đây? Mục tiểu thư không nên kích động. Chấm ngoặc kép, Trương Húc Hằng trong lỗ mũi phun ra hai đạo sương mù. Nhấc nhấc tay, dù bận vẫn ung dung nói ra. Cả cái sự tình đây, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Bằng hữu của ngươi đã thương hai cái người Hàn. Một cái là Hàn Quốc nổi tiếng quảng cáo bày ra tổng giám. Tại hoa hạ ngành giải trí, cũng là cùng không ít danh nhân có gặp nhau. Mà khác một cái đây, là Thiên Hợp Taekwondo quán quán trưởng, từng tại thành phố Tết Nguyên Đán tiệc tối làm đặc biệt khách quý. Khen qua tiết mục, còn nhận thư ký ngợi khen cùng tiếp kiến. Ngươi nói, người bằng hữu kia đã thương bọn hắn. Sẽ có quả ngon để ăn sao? Mục tư tuyết kéo căng mắt to. Trương đội trưởng, không thể bởi vì bọn hắn có bối cảnh, liền có thể lật ngược phải trái. Không phân trắng đen đi. Cái kia gọi Phác Đông thành người Hàn kém chút cường gian ta. Mà cái kia gọi Phác Thái Nguyên càng là tìm một đám người ẩu đả bằng hữu của ta. Bọn hắn làm như vậy đã xúc phạm pháp luật. Hừ tương đương. Trương Húc Hằng trong lỗ mũi phát ra một đạo trào phúng âm thanh. Nhàn nhạt nói, Phác Đông thành tiên sinh mạnh hơn gian ngươi. Ngươi bị cường gian sao? Ta, chấm ngoặc kép, Phác Thái Nguyên tiên sinh tìm người ẩu đả bằng hữu của ngươi. Bằng hữu của ngươi bị thương sao? Ta, chấm ngoặc kép, hay không? Cũng không có. Trương Húc Hằng đột nhiên đứng dậy. Trùng trùng điệp điệp đập một chút cái bàn, hét lớn, mục tư tuyết không có nghĩ đến đối phương bất thình lình nổi giận. Miễn cưỡng bị dọa run một cái, thân thể mềm mại cứng đờ, đại não trở nên trống rỗng, chỉ là ngây ngốc nhìn qua sắc mặt tái nhợt Trương Húc Hằng. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bị đối phương khí thế cho ngăn chặn, giống như bản thân là một cái bị thương con thỏ. Bị một cái hung lang cho để mắt tới. Ngươi nói Phác Đông thành tiên sinh mạnh hơn gian ngươi. Có thể là ngươi bây giờ lại hào hào ngồi ở chỗ này. Mà Phác Đông thành tiên sinh đây. Bị đánh gãy hai cái đùi. Một cái cánh tay. Nằm tại trong bệnh viện. Ngươi nói Phác Thái Nguyên tiên sinh tìm người ẩu đả bằng hữu của ngươi. Có thể bằng hữu của ngươi hiện tại hào hào ngồi tại trong phòng thẩm vấn. Mà Phác Thái Nguyên tiên sinh bọn hắn lại thương thương, tàn tàn, đồng dạng nằm tại trong bệnh viện. Ngươi nói, đến tột cùng người nào tại lật ngược phải trái, không phân biệt được trắng đen. Nói a hát, Trương Húc Hằng lại giống to nói, trên trán toàn cơ bắp đều trướng lên, Mục Tư Tuyết thân thể run lên, liều mạng lắc đầu, nước mắt lại không bị khống chế chảy xuống. Không phải, không phải, ta không có nói sai, ta cũng không có lật ngược phải trái, thật sự là bọn hắn, chấm ngoặc kép, bọn hắn tại trong bệnh viện. Trương Húc Hằng cắt ngang nàng lời nói, hắn cả khuôn mặt tiến đến Mục Tư Tuyết trước mặt, hai mắt âm đau thương buồn bã, rất là dọa người. Phác Đông Thành tiên sinh tại ngành giải trí lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cái gì xinh đẹp minh tinh chưa thấy qua, sẽ cường gian ngươi dạng này mặt hàng. Khách sạn giám sát biểu hiện, là chính ngươi đi khách sạn, không có bất kỳ người nào áp chế. Hơn nữa, thuê phòng thẻ căn cước cũng là ngươi. Ngươi đây làm sao giải thích? Chẳng lẽ là chính ngươi thuê phòng, chờ lấy hắn đến cường gian? Ta là bị lừa, chấm ngoặc kép. Mục Tư Tuyết tại đối phương đốt bức người khí thế giới đã loạn trận cước. Đáng yêu khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Bị lừa, ha ha, căn cứ vừa rồi ngươi làm cái ghi chép. Ngươi có thể là Đông Thành Đại học giáo sư. Đầu óc sẽ như vậy ngốc. Bị lừa, ta, chấm ngoặc kép. Đúng, cái kia gọi Tần Dương nam sinh là ngươi học sinh đi. Chẳng lẽ ngươi thuê phòng? Nhưng thật ra là tại theo ngươi học sinh yêu đương vụng trộm. Không phải, ta hay không? Không có, không có vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện tại trong tửu điếm. Hắn sẽ trùng hợp như vậy. Ha ha, thầy trò yêu đương vụng trộm a hát. Không biết đem tin tức này phát ra ngoài, có thể hay không để người nhà ngươi khó xử, để nhà hắn người hổ thẹn. Làm cho tất cả mọi người thóa chửi các ngươi, làm cho tất cả mọi người chê giễu các ngươi cái này một đôi yêu đương vụng trộm thầy cho. Trương Húc Hằng điên cuồng chất vấn, khi thế càng hung hổ dọa người, không cho Mục Tư Tuyết bất kỳ phản bác nào cơ hội. Tựa hồ đem đối phương bước đến vách núi bên cạnh cũng không buông tha. Muốn cho cái này nữ nhân triệt để rớt xuống vách núi. Phá hủy nàng tâm lý phòng tuyến. Không được, không được, không phải ngươi nói như thế. Tần Dương, là ta bạn trai, ta đã theo trường học từ chức. Ta không phải lão sư. Chúng ta không có yêu đương vụng trộm. Không phải, chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết tâm loạn, tư duy kiếm loạn, nàng chỉ là một cái bình thường lão sư mà thôi. Cho tới bây giờ không có gặp được loại tình cảnh này. Dù là nàng trước kia cỡ nào tự tin, mà ở cục cảnh sát, tại cái này tràn ngập uy nghiêm, thần bí, sợ hãi địa phương, chung quy chỉ là một cái dân chúng. Đối với cảnh sát có tự nhiên sợ hãi cùng kính sợ. Huống chi, trước mặt nàng cái này nam nhân, là một cái tại giới cảnh sát lăn lộn 10 năm lão hồ ly. Thủ đoạn nhiều đến là, nhìn thấy Mục Tư Tuyết trong đôi mắt mê mang cùng sợ hãi. Trương Húc Hằng cười, khóe miệng tiếu dung chậm rãi phóng đại. Hắn rõ ràng, cái này nữ nhân muốn bị hắn nắm tại trong tay. Có thể tùy ý hắm. Tần Dương ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lấy phòng thẩm vấn cái ghế. Băng lạnh ý lạnh theo đầu ngón tay hắn, quanh quẩn tại trong lòng hắn. Không biết tại sao. Hắn nhịp tim rất lợi hại, cần uống trà sao? Một cái thanh âm nữ nhân vang lên, vừa mới thẩm vấn hắn hai người nam cảnh sát đã đi. Đổi lấy là một cái nữ cảnh sát, Tần Dương nhìn qua đối diện gọi Diễm tỷ nữ cảnh sát. Nhếch môi cười cười, ta cái này phạm nhân cũng có thể hưởng thụ được uống trà quyền lợi. Phạm nhân cũng là người đi, đương nhiên muốn đối xử như nhau. Lại nói, ngươi bây giờ còn không phải phạm nhân. Diễm tỷ cười khanh khách cười, cầm lấy trên bàn một cái chén giấy, đem nước trà đổ đầy, đi đến Tần Dương trước mặt, đem chén giấy đưa tới hắn bên môi. Ta vị bằng hữu kia đâu? Tần Dương đột nhiên hỏi, Diễm tỷ chỉ phòng thẩm vấn môn, nàng ghi chép đã làm xong, vốn là ta là để cho nàng trước tiên rời đi, có thể là nàng không nguyện ý, nhất định phải chờ ngươi cùng một chỗ ra ngoài, cho nên, bây giờ tại khu làm việc chờ ngươi. Tần Dương gật gật đầu, trong lòng cái kia chút bất an biến mất một chút, dù sao cũng là ở cục cảnh sát, chắc hẳn Mục Tư Tuyết ứng sẽ không phải xảy ra chuyện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.